có phải là hơi phiền phức không? Đường Tiểu Bắc nói, tại sao không bán trực tiếp đồ làm ruộng luôn đi, vậy không phải tốt hơn sao? Nếu đơn giản được như thế thì tốt. Kiềm Phí thở dài, muội ở phía dưới ấy chắc cũng biết hoàn cảnh ở mỗi làng không giống nhau, mỗi làng mỗi nhà một khác, có người ăn không hết, người thì lần chẳng ra. Việc ta muốn làm chính là mượn lương thực của những nhà dư giả một chút, sau đó đưa ra những chính sách ưu đãi cho những nhà khó khăn hơn, tranh thủ giúp họ khai hoang, chống đỡ được qua thời kỳ khó khăn. Tình trạng của người dân qua thật là như vậy. Kể từ khi thi hành chính sách mới, những nhà có nhiều lao động cũng dần dần có dư lương thực. Có những nhà không có người có khả năng lao động, ngay cả khi có chính sách mới, họ vẫn không đủ ăn. Đường Thừa Bắc khẽ gật đầu. Tương công, nhưng sau khi có chính sách mới, hầu hết những nhà không đủ ăn là những nhà có đàn ông mấy năm trước đã tử trận. Trong nhà thì không có người khỏe mạnh để làm việc, chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Khả năng lao động của họ hầu như không có, bán đồ làm ruộng cho họ có khi vốn cũng không hoàn được. Chính vì thế nên chúng ta mới cho họ mượn đồ làm ruộng. Kiếm Phí thở dài, có lẽ có đồ làm ruộng để dùng sẽ tốt hơn, có thể giúp họ vượt qua khó khăn. Tường công, ý của chàng là chàng không định lấy lại những đồ làm ruộng này ư? Đường Tiểu Bắc nhíu mày hỏi. Cái này không phải, Kiếm Phí đáp. Ai có khả năng trả thì vẫn phải yêu cầu họ trả, còn nếu không có khả năng trả, vậy thôi. Nếu như thế, sẽ xuất hiện rất nhiều nợ xấu. Hơn nữa, nó còn tạo ra ảnh hưởng không tốt với người dân. Những người có khả năng trả cũng sẽ quyệt nợ. Đường Tiểu Bắc cau mày, nói. Tướng công, ta biết chàng là người tốt bụng, nhưng tiền trang Kim Xuyên là nơi làm ăn. Chàng làm như vậy, có khác gì đào móng của tiền trang đâu. Tiền trang Kim Xuyên là do Kiềm Phí bắt chước mô hình ngân hàng của kiếp trước để vận hành, đưa ra dịch vụ gửi ngân hàng và cho vay, mà một khi đã hình thành lối quyệt nợ, lúc đó tiền trang Kim Xuyên chắc chắn xong đời rồi. Với quy mô hiện tại của tiền trang Kim Xuyên, một khi tiền trang có vấn đề gì có thể gây khủng hoảng tài chính toàn bộ Xuyên Thục này. Nhưng nếu Kim Phi đã có thể bắt chước được ngân hàng, sao có thể chưa nghĩ tới trường hợp này? Yên lấy hai bản thảo từ trong ngực ra đưa cho Đường Tiểu Bắc. Ta đã nghĩ ra một vài cách để đối phó với trường hợp muội vừa nói, muội xem qua có được không? Đường Tiểu Bắc nghe thấy vậy, vội nhận lấy bản thảo. Thật ra, vấn đề Đường Tiểu Bắc vừa nói chính là vấn đề thiết lập hệ thống tín dụng. Ở kiếp trước, cái thời đang đi học, Kim Phi còn rất nghèo, có đôi khi y không tìm được việc làm bán thời gian, đành phải dùng thẻ tín dụng rút tiền để làm tiền sinh hoạt. Vì để duy trì điểm tín dụng của mình, Kim Phi từng cẩn thận nghiên cứu cách vận hành của thẻ tín dụng. Đi học nhiều năm như thế, nhưng y chưa từng quá hạn lần nào. Những gì y viết trên bàn thảo đưa cho Đường Tiểu Bắc chính là sơ bộ về việc thiết lập thẻ tín dụng. Nội dung chính là về vấn đề xử phạt nếu quá hạn. Nếu khoản nợ quá hạn nhưng vẫn không trả sau 3 lần sụp của tiền trang, lúc này cơ chế xử phạt sẽ được kích hoạt. Số tiền mà nhỏ thì sẽ bị cho vào sổ đen của tiền trang, không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào ở tiền trang nữa. Còn với số tiền lớn sẽ căn cứ mức tiền xử phạt. Tuy nhiên, bất kể bao nhiêu tiền, chỉ cần có người ngồi trong sổ đen của tiền trang thì người nhà trong nhà cũng sẽ không được tham gia kỳ thi tuyển chọn nhân viên công chức. Tương công, cách này của chàng tàn nhẫn thật đấy. Đường Tiểu Bắc xem xong không kìm được mà giơ ngón tay với Kim Phi. Từ khi tiền trang Kim Xuyên được thành lập, các khoản vay gần như đã giải quyết được khó khăn trong cuộc sống của người dân. Hầu hết là các khoản vay nhỏ mấy trăm văn tiền. Việc phê duyệt các khoản vay lớn cũng rất nghiêm ngặt, không những cần tài sản thế chấp mà còn cần cả người bảo lãnh, và xác suất một khoản vay lớn bị quá hạn là rất thấp. Các khoản vay nhỏ dù được phê duyệt rất nhiều nhưng tỷ lệ quá hạn cũng rất thấp. Nếu cộng thêm cả cách xử phạt của Kim Phi thì Đường Tiểu Bắc tin rằng tỷ lệ nợ quá hạn sẽ tiếp tục giảm xuống. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cha mẹ nào cũng mong con cái thành rồng thành phượng. Hầu hết những người có cuộc sống khó khăn lại càng cố gắng dạy dỗ con mình, hy vọng chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Người có người thân trong nhà ngồi trong sổ đen của tiền trang có thể không được tham gia tuyển chọn công nhân viên chức. Cách này đã dập tắt những ý định quyệt nợ của rất nhiều người. Người đi vay có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng chắc chắn không thể liên lụy tới tương lai của con mình chỉ vì một cái đồ làm ruộng. Nếu vẫn quá hạn, vậy chứng tỏ người đó đang rất khó khăn tới mức không thể chi trả số tiền cho một đồ làm ruộng. Tất nhiên cũng sẽ có những kẻ kỳ quái không quan tâm tới tương lai của con mình. Gặp phải trường hợp như này, Kim Phi không định truy cứu thêm. Dù sao, giá gốc của một đồ làm ruộng này cũng không quá cao. Đã lỗ rồi thì cứ lỗ đi, xem như sàng lọc tín dụng cho các cơ sở xã hội của Xuyên Thục. Nếu chàng đã nghĩ kỹ rồi, vậy lát nữa ta sẽ cho Thái Vi lên kế hoạch, rồi để cô ta tới huyện Trạch Vân một chuyến, thay tướng công thắng cược. Đường Tiểu Bắc nói. Lão già Thiết Thế Hầm này, thế mà dám nghi ngờ tầm nhìn của tướng công nhà ta, thật đáng giận, nhất định phải để ông ta thua tâm phục khẩu phục. Đúng đấy, Kim Phi gật đầu đồng ý. Nhưng để Thái Vi đi, vậy bên cạnh muội không còn ai giúp muội nữa à? Chàng còn mặt mũi nói câu đấy à? Đường Tiểu Bắc liếc y một cái. Chàng biết Lạc Lan rất quan trọng đối với ta, vậy mà còn chưa đợi ta trả lời đã phái cô ấy tới nước ta rồi. Về chuyện của Lạc Lan, ta thực sự nên xin lỗi. Kim Phi nghiêm túc nói. Lúc đó ta thật sự rất lo lắng, không biết muội không nhận được thư. Ban đầu Kim Phi quyết định phái một lực lượng viện chinh đến nước ca. Đây là một quyết định được đưa ra trong lúc nhất thời. Y đã đồng ý viết thư cho cả Đường Tiểu Bắc và Lạc Lan. Lạc Lan sau khi nhận được thư lập tức chạy tới làng Tây Hà. Tuy nhiên, những ngày đó Đường Tiểu Bắc đột nhiên quyết định tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ ở khu vực Xuyên Nam. Khi thư của Kim Phi được gửi đến, cô ấy đã rời đi. Vì là cuộc kiểm tra bất ngờ nên hành trình của Đường Tiểu Bắc được giữ bí mật. Khi nhận được thư của Kim Phi, Lạc Lan đã đi được vài ngày. Sau này Kim Phi mới biết chuyện này. Mặc dù nói một cách chính xác, Kim Phi và Kiều Công Chúa có quyền phái Lạc Lan bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao, Lạc Lan cũng là cánh tay phải của Đường Tiểu Bắc. Kim Phi vội vàng chuyển Lạc Lan đi, quả thực có hơi không hợp quy củ. Cũng may chính là Kim Phi điều Lạc Lan đi. Nếu là do Kiều Công Chúa điều đi, Đường Tiểu Bắc có lẽ sẽ nổ tung. Tuy nhiên, cũng chính vì sự việc này mà Đường Tiểu Bắc mới nhận ra địa vị của mình trong lòng Kim Phi có thể đã suy giảm. Cho nên, lần này Kim Phi gọi cô ấy cũng lập tức quay lại. Dù biết Kim Phi nghĩ oan mình, nhưng cũng không vạch trần. Mặc dù Đường Tiểu Bắc đã chán nản mấy ngày vì sự việc này, nhưng khi Kim Phi chân thành xin lỗi, Đường Tiểu Bắc lại xua tay. Chúng ta là người một nhà, sao lại phân biệt chàng hay ta chứ? Hơn nữa, Đường Tiểu Bắc ta có phải là loại người không phân biệt được đúng sai đâu. Lạc Lan đúng thật là người thích hợp nhất đi nước ca. Nếu cô ấy có thể thành công mang về một số lượng lớn hạt giống tốt, thì sự cống hiến của cô ấy đối với Đại Khang sẽ lớn hơn nhiều so với ở lại thương hội. Cho dù ta nhận được thư, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nếu muội hiểu là tốt rồi. Kim Phi xoa xoa tóc Đường Tiểu Bắc rồi ôm cô ấy vào lòng. Sau này ta sẽ chú ý. Đây cũng là lý do vì sao Kim Phi thích Đường Tiểu Bắc. Mặc dù Đường Tiểu Bắc có vẻ chành chùa, nhưng cô ấy rất rõ ràng khi nào mình có thể gây rắc rối và khi nào thì tuyệt đối không thể. Kim Phi sau đó cũng đã suy ngẫm về bản thân mình. Đường Tiểu Bắc tuy rằng không làm to chuyện, nhưng sau này y sẽ cố gắng hết sức tránh đi những tình huống như vậy. Suy cho cùng, sự kiên nhẫn của mỗi người đều có giới hạn. Y không thể tiếp tục vượt qua ranh giới cuối cùng của Đường Tiểu Bắc chỉ vì cô ấy bao dung. Những mối quan hệ như vậy không thể kéo dài được lâu. Xe ngựa lắc lư khi tiến vào làng, dừng lại trước cửa nhà Kim Phi. Nhìn thấy Quan Hạ Nhi đứng ở cửa, Đường Tiểu Bắc chỉnh lại tóc, vui vẻ nhảy xuống xe, lao vào vòng tay của Quan Hạ Nhi, ôm lấy eo cô kêu lên. Tỷ tỷ, ta về rồi đây. Đường Tiểu Bắc là người thứ hai kết hôn với Kim Phi. Khi đó, sự nghiệp của Kim Phi chỉ mới bắt đầu. Cô ấy đã ở trong làng một thời gian khá lâu và Quan Hạ Nhi luôn coi cô ấy như em gái và mối quan hệ của họ luôn rất tốt. Muội còn biết đường mò về à? Quan Hạ Nhi trừng mắt nhìn Đường Tiểu Bắc, tức giận nói. Ta còn tưởng rằng muội quên mất căn nhà này rồi đấy. Ôi, tỷ tỷ của ta ơi, sao tỷ lại y hệt tướng công thế, vừa gặp là đã mắng ta. Đường Tiểu Bắc rúc đầu vào trong ngực Quan Hạ Nhi, nũng nịu nói. Ta biết sai rồi, từ nay về sau, mỗi tháng đều về gặp tỷ tỷ và tướng công mà. Đây là chính miệng muội nói đấy nhé. Quan Hạ Nhi đẩy Đường Tiểu Bắc ra với vẻ mặt chán ghét. Nếu sau này hơn một tháng mà muội không về, muội mà mò tới là ta nhốt muội ngoài cửa không cho vào. Không, sẽ không. Đường Tiểu Bắc liên tục cam đoan. Coi như muội còn tí lương tâm. Quan Hạ Nhi nắm lấy tay Đường Tiểu Bắc. Đi đường chắc muội đói lắm. Nhuận Nương và ta đã chuẩn bị đồ ăn cho muội rồi. Vẫn là tỷ tỷ quan tâm ta. Đường Tiểu Bắc khoác tay Quan Hạ Nhi đi vào nhà. Vào sân, nhìn thấy Nhuận Nương liền tới xem bụng của Nhuận Nương trước. Phát hiện bụng Nhuận Nương vẫn còn phẳng lì, Đường Tiểu Bắc nhíu mày nhìn Nhuận Nương. Nhuận Nương, muội có chuyện gì vậy? Mỗi ngày đều bên cạnh tướng công, sao bụng lại chẳng có chút động tĩnh nào thế? Muội dùng hết thủ đoạn ta đã nói với muội chưa? Nhuận Nương vốn muốn chào hỏi Đường Tiểu Bắc, nhưng mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ, cúi quay đầu đi thẳng vào phòng bếp. Ha ha ha, còn mắc cỡ nữa. Đường Tiểu Bắc cười trêu ghẹo. Được rồi, muội cho rằng tất cả mọi người đều không biết ngượng như muội à? Quan Hạ Nhi vỗ Đường Tiểu Bắc, kéo cô ấy vào gian nhà chính. Kim Phi đi theo vào trong sân, nhưng không thèm xen vào cuộc nói chuyện của Quan Hạ Nhi với Đường Tiểu Bắc, đi vào phòng bếp uống bát canh gà rồi đi đến xưởng dệt bên cạnh. Tuy nhiên, y không đến chỗ Đường Đồng Đồng mà đi thẳng đến một nhà kho nhỏ. Nhà kho trống rỗng, có một chiếc bàn lớn ở giữa. Bên cạnh chiếc bàn là những chiếc búa và cùng gỗ mà Kiều Phi đã đặt hàng trước đó từ xưởng chế biến gỗ, cùng với những dụng cụ hái bông khác. Giai đoạn trước, Kiều Phi bận rộn với việc làm ruộng thí nghiệm và không có thời gian chuẩn bị cho việc thu hoạch cây bông. Bây giờ, vụ thu hoạch mùa thu về cơ bản đã kết thúc. Kiều Phi cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ này. Sau khi kiểm tra kỹ các dụng cụ để đảm bảo không thiếu thứ gì, Kiều Phi quay trở lại. Khi đến phòng ăn, thấy chỉ có Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đang bận rộn trong bếp, nhưng Đường Tiểu Bắc đã đi rồi. Tiểu Bắc đâu? Kim Phi vừa hỏi vừa rửa tay. Muội ấy nói đi tìm Phụ Dương báo cáo công việc rồi. Quan Hạ Nhi nói. Ta đã bảo A Liên gọi bọn họ về ăn tối. Nếu Đường ra đói bụng, ta sẽ dọn cho chàng một bát canh gà trước. Ta không đói, đợi bọn họ về thì cùng nhau ăn. Kim Phi xua tay, sau đó quay người nhìn về hướng ngự thư phòng. Kiều công chúa bây giờ đã là hoàng đế, còn Đường Tiểu Bắc là đại thần cục tài vụ. Cho nên, khi về phải đi báo cáo công việc với Kiều công chúa. Nhưng Đường Tiểu Bắc vào cửa sớm hơn Kiều công chúa, nên luôn có thái độ chống đối, không phục Kiều công chúa. Cho dù sau khi trở về, cũng chưa từng chủ động đi thư phòng báo cáo công việc với Kiều công chúa. Thay vào đó, cô ấy luôn cửa Lạc Lan hoặc Nguyên Thái Phi đi báo cáo. Kỳ Phi đã từng lo lắng chuyện này, vì sợ Kiều công chúa sẽ lợi dụng thân phận hoàng đế để chèn ép Đường Tiểu Bắc, hoặc Đường Tiểu Bắc sẽ vì Kiều công chúa mà điều hành không tốt thương hội Kim Xuyên. Sau đó, ý phát hiện, mặc dù Kiều công chúa và Đường Tiểu Bắc không ưa nhau, nhưng cả hai đều có chừng mực và chưa bao giờ tị nạnh nhau trong chuyện chính sự. Lần này, Đường Tiểu Bắc chủ động đi báo cáo với Kiều công chúa, xem ra là đang định hòa giải. Kỳ Phi đã đợi cả ngày, cảm giác như rất lâu. Tuy nhiên, Đường Tiểu Bắc và Kiều công chúa đều là những người có cá tính mạnh mẽ. Kiều Phi cũng có hơi lo lắng hai người bọn họ sẽ gây rắc rối trong ngự thư phòng. Kiều công chúa bây giờ dù sao cũng là hoàng đế, cô ấy cần phải bảo trì tôn nghiêm của mình. Nếu cô ấy hành động chống lại Đường Tiểu Bắc trong cơn tức giận thì sẽ rắc rối. Nghĩ đến đây, Kiều Phi nói với Quan Hạ Nhi, ta sẽ đến ngự thư phòng xem thử. Vừa dứt lời, y đã nghe thấy tiếng bước chân từ cửa bên truyền đến. Quay đầu nhìn qua, phát hiện Kiều công chúa và Đường Tiểu Bắc đang tay trong tay đi tới, vừa nói vừa cười. Nếu ai đó không rõ tình hình mà nhìn thấy họ, sẽ nghĩ hai người là bạn tốt. Thấy vậy, cánh tay Kim Phi nổi đầy da gà. Trong một bộ phim truyền hình, đây là dấu hiệu của một âm mưu cung đình sắp xảy ra. Quan Hạ Nhi thân là vợ cả, có tác dụng gương mẫu rất lớn. Dưới sự ảnh hưởng của cô, hậu viện nhà Kiều Phi vẫn luôn rất hòa bình. Đường Tiểu Bắc xem như là một trong những biến số. Thương hội Kiều Xuyên là một tay cô ấy xây dựng, nên địa vị của Đường Tiểu Bắc ở thương hội vô cùng vững chắc, thời gian dài sẽ hình thành tính cách mạnh mẽ. Quan Hạ Nhi, Nhuận Nương đều là người hiền lành. Bắc Thiên Tầm sống trong cuộc sống của bản thân, đa số tâm tư của Tà Phi Phi và Đường Đồng Đồng đều ở trong xưởng và bộ đội của riêng mình. Nếu như không có bọn họ, thì Đường Tiểu Bắc mạnh mẽ chút cũng không sao, quan trọng còn có một Kiều công chúa. Trong sự giáo dục của hoàng thất, vì củng cố quân quyền có thể hy sinh tất cả, Kiều công chúa vô cùng rõ tính quan trọng của Kim Phi, cũng biết hoàng vị của bản thân làm sao có được. Vì vậy, cho dù Kim Phi giống như Trần Cát, nuôi cả trăm nghìn tú nữ, thì Kiều công chúa cũng không để ý, bởi vì quyền quý thời kỳ phong kiến đều là như vậy. Kiều công chúa đã quen từ sớm. Huống hồ, Kim Phi đối xử với cô ấy luôn rất tôn trọng. Tính cách của Quan Hạ Nhi dịu dàng, chưa bao giờ dành điều gì với Kiều công chúa, thậm chí còn chủ động nhường vị trí vợ cả cho Kiều công chúa. Đối với cô ấy vẫn luôn rất tốt, vì vậy Kiều công chúa đối với Quan Hạ Nhi cũng đầy cảm kích, chưa bao giờ xảy ra sự cố ý. Nhưng Đường Tiểu Bắc thì lại khác. Đường Tiểu Bắc quản lý túi tiền của triều đình, quan trọng là tính cách mạnh mẽ nhờ nhau, khiến cho Kiều công chúa có cảm giác nguy cơ. Đường Tiểu Bắc lớn lên ở thành lầu, trông có vẻ tùy tiện, nhưng lại vô cùng mẫn cảm. Có lẽ là mơ hồ phát giác được sự cố ý của Kiều công chúa, vì thế cố ý hay vô tình mà chống đối Kiều công chúa. Mối quan hệ của hai người cứ như vậy, ngày càng trở nên tệ hơn. May mà rất lâu Đường Tiểu Bắc mới về một lần, cơ hội hai người gặp nhau ít, nên cơ hội xảy ra xung đột cũng ít. Vừa nghe nói Đường Tiểu Bắc muốn tìm Kiều công chúa báo cáo công việc, thì trong lòng Kim Phi còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Kiều công chúa và Đường Tiểu Bắc thân mật nắm tay nhau về, thì cục đá ở trong lòng Kim Phi lại lên đến cổ. Ngay lúc Kim Phi suy nghĩ nên lên tiếng như thế nào, thì bố nhóc con về rồi. Ôi, Tiểu Bắc tỷ tỷ, tỷ về rồi. Tiểu Nga nhìn thấy Đường Tiểu Bắc, mắt lập tức sáng lên, vành mông chạy qua đó. Tiểu Bắc tỷ tỷ, sao tỷ lại xinh đẹp nữa rồi? Lúc trước, mỗi lần Đường Tiểu Bắc từ bên ngoài trở về, đều sẽ giúp mang một ít quà cho bố nhóc con, thành công mua chuộc bố nhóc con rồi. Không chỉ Tiểu Nga chạy đến, ba nhóc con khác cũng chạy qua theo, vừa chào hỏi, vừa mắt lấp lánh nhìn Đường Tiểu Bắc. Ha ha ha, vẫn là Tiểu Nga của chúng ta biết nói chuyện. Đường Tiểu Bắc cười đến nỗi híp mắt lại, vẫy tay với phía sau, trợ thủ lập tức xách một túi vải gói đồ đi qua. Đường Tiểu Bắc đưa túi vải gói đồ cho Tiểu Nga. Đây, đây là quà cho các muội cầm tự mình chơi đi. Đa tạ Tiểu Bắc tỷ tỷ, đa tạ sư nương. Bố nhóc con chỉ cầm túi vải bọc đồ, vui vẻ chạy đến dưới hiên nhà để chia quà. Tiểu Bắc, muội cứ chờ bọn chúng đi. Quan Hạ Nhi chừng Đường Tiểu Bắc một cái. Bọn chúng sớm muộn cũng bị muội chiều hư. Tỷ tỷ, mấy đứa trẻ này lúc trước đều từng chịu khổ, có lẽ tỷ cũng biết cảm giác đó không dễ chịu, bây giờ điều kiện tốt rồi, không cần phải làm khổ bọn chúng. Đường Tiểu Bắc nói. Bình thường muội về ít, không dễ dàng gì về được một chuyến, nếu như quản thêm bọn chúng, đoán chừng bọn chúng sẽ hận chết muội. Quan Hạ Nhi nghe xong, không khỏi nhớ ra cuộc sống trước khi gả cho Kim Phi. Ký ức sâu đậm nhất lúc đó của cô chính là đói, gần như thời gian nào cũng trong trạng thái đói. Tiểu Nga giống như cô vậy, đi trên đường nhìn thấy cỏ dại non chút, cũng muốn thử. Đến mùa đông không còn cỏ dại nữa, Tiểu Nga cũng lấy cành cây nằm trên mặt đất đào rễ cây cỏ. Hiệu suất đào đất của cành cây quá thấp rồi. Lúc đó, Tiểu Nga lại chỉ có 3-4 tuổi, thường xuyên đào cả buổi chiều, tay chân đều lạnh cóng, cũng chỉ có thể đào được mấy cọng. Sau đó, cẩn thận từng chút mang về chia sẻ với Quan Hạ Nhi. Rễ cây mùa đông vừa già vừa cứng, nhưng vì cho bụng chút an ủi, cũng vì lẫn trong vị đắng chát của rễ cỏ có chút vị ngọt, mỗi lần hai chị em ăn đều vô cùng vui vẻ. Nhớ lại cuộc sống lúc đó, lại nhìn xem thỏ rừng gà rừng treo ở dưới hiên nhà bếp, đột nhiên Quan Hạ Nhi có cảm giác như trải qua một đời vậy. Quan Hạ Nhi không giỏi biểu đạt suy nghĩ và tình cảm của bản thân, nhưng lúc này lại quay đầu nhìn Kim Phi, trong mắt đều là sự cảm kích và thâm tình. Nếu như không phải có mặt nhiều người, e rằng Quan Hạ Nhi đã nhào vào lòng của Kim Phi rồi. Khụ khụ, tỷ tỷ đương nhiên nữa, muội không dễ gì mới về một lần, mấy ngày này tướng công đều thuộc về muội. Đường Tiểu Bắc đi lên choàng tay Kim Phi. Tỷ tỷ không được giành với muội. Ai muốn giành với muội chứ? Quan Hạ Nhi giận dỗi mắng Đường Tiểu Bắc một tiếng. Ai muốn thì ai biết. Đường Tiểu Bắc tỉnh nghịch cười. Tỷ tỷ, nếu như tỷ thật sự muốn... Kết quả còn chưa nói xong thì đầu đã bị Kim Phi gõ một cái. Đường Tiểu Bắc có khi chính là một ác ma nhỏ. Kim Phi đối phó với cô ấy đã rất mất sức rồi. Nếu như để cho cô ấy tìm thêm trợ thủ thì Kim Phi lo lắng bản thân có thể ngay cả ngủ cũng không được. Nếu như bình thường thì thôi đi, gần đây quá nhiều chuyện rồi. Đúng, chính là gần đây quá nhiều chuyện. Mấy người đang nói chuyện, Đường Đông Đông và Bắc Thiên Tầm cùng nhau đi vào. Mắt của Quan Hạ Nhi sáng lên, nhanh chóng đi qua đó. Đông Đông về rồi, mau rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Hạ Nhi, Đường Đông Đông cười cười với Quan Hạ Nhi, sau đó lại quay đầu chào hỏi với đám người Kim Phi. Tiên sinh, bệ hạ, nhuận nương. Còn Bắc Thiên Tầm thì trực tiếp chạy đến dưới hiên nhà, ngồi cùng với bố nhóc con, nghiên cứu quả. Chia gì đó, người nhìn thấy có phần, chia tỉ chút đi.

Sau khi thức ăn đã được bày lên bàn, nhân lúc bốn đứa nhỏ đang phát đũa cho mọi người, Kỳ Phi nhìn về phía đường Đông Đông. Đông Đông, lần trước ta có bảo cô chọn vài công nhân đi học bật bông, cô chọn xong chưa? Đã chọn xong từ lâu rồi, chỉ là thế gần đây huynh vẫn luôn bận rộn nên không quấy rầy huynh. Đường Đông Đông hỏi. Tiên sinh chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị xong rồi, Kim Phi trả lời. Nếu không còn chuyện gì khác, buổi chiều chúng ta có thể bắt đầu. Nghe thấy Đường Đông Đông học theo Tả Phi Phi mà gọi Kim Phi là tiên sinh, Đường Tiểu Bắc không khỏi âm thầm bĩu môi, quyết định lúc trở về phải dặn dò Đường Đông Đông thật kỹ. Mấy chuyện kiểu này đương nhiên phải nói riêng. Đường Tiểu Bắc tò mò về việc bật bông mà Kim Phi nói hơn. Tỷ tỷ, bật bông là gì? Cây bông vải đội Viễn Trinh mang về từ nước Cà, muội còn nhớ không? Bây giờ đã thu hoạch rồi. Đường Đông Đông giải thích với Đường Tiểu Bắc về lai lịch của cây bông vải. Đường Tiểu Bắc nghe Đường Đông Đông nói Kim Phi chuẩn bị trồng cây bông vải với quy mô lớn. Sau này, cây bông vải sẽ trở thành nguyên liệu dệt may chủ yếu ở Đại Khang, thì cảm thấy tò mò. Cô ấy vẫn luôn bận bịu ở bên ngoài, tới bây giờ còn chưa từng đến ruộng thí nghiệm để xem thử, vẫn không biết cây bông vải hình dạng ra sao. Ăn cơm chưa xong, Đường Tiểu Bắc ngay lập tức kéo Kim Phi đến xưởng dệt. Theo như lúc bình thường, sau khi ăn cơm trưa, Kiều công chúa sẽ trở lại ngự thư phòng, nghỉ trưa một lát, sau đó bắt đầu công việc buổi chiều. Nhưng hôm nay, cô ấy cũng theo Kim Phi tới xưởng dệt. Quan Hạ Nhí cho người mang cây bông vải đã được phơi khô tới, công nhân do Đường Đông Đông chọn cũng đã đến. Bật bông là một hoạt động tiêu hao thể lực. Dựa theo yêu cầu của Kim Phi, Đường Đông Đông đã chọn 7 nam công nhân và một nữ công nhân. Mấy nam công nhân đều cực kỳ khỏe, nhưng nữ công nhân duy nhất còn khỏe hơn cả nam công nhân. Sau khi những người đó hành lễ xong, Kim Phi cười và lên tiếng chào nữ công nhân duy nhất. A Kiều cô nương, đã lâu không gặp. Nữ công nhân này là quán quân môn cử tạ ở đại hội thể thao vừa qua và Kim Phi đã trao giải cho cô ấy. Chào Kim tiên sinh, chào bệ hạ, chào các vị phu nhân. A Kiều mỉm cười, hành lễ với những người xung quanh. Sắp khai mạc đại hội thể thao rồi, trường sườn của các cô sao không để cô đi luyện tập, sao lại chạy tới đây bật bông rồi? Kim Phi hỏi. Trường sườn của bọn ta nói, đại hội thể thao thì phải tham gia, nhưng công việc của bên mình cũng không được trì hoãn. A Kiều trả lời. Tiên sinh, ngài sẽ không cho rằng ta chỉ biết cửu tạ đấy chứ. Thật ra ta còn là chuyên gia kéo sợi của xưởng dệt đấy. Cuộc thi dệt năm ngoái, ta được hạng nhì đó. Sự thành công của đại hội thể thao đã truyền cảm hứng cho Đường Đông Đông. Ngoài đại hội thể thao, cô ấy còn lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi dệt may trong xưởng dệt. Những nữ công nhân không đủ thể lực có thể thông qua cuộc thi này để chứng minh bản thân. Thế nên, cuộc thi dệt cũng rất được hoan nghênh. Nhưng đây là cuộc thi nội bộ trong xưởng dệt, nên Kim Phi cũng không để ý nhiều. Nghe A Kiều nói như vậy, Kim Phi giơ ngón tay cái lên. Vậy cô cũng lợi hại thật đấy. A Kiều kiêu hãnh, đắc ý ngẩng đầu lên, chắp tay hành lễ với Kim Phi, chọc cho mọi người xung quanh đều nở nụ cười. Được rồi, nếu mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu vào chính sự đi. Kim Phi vỗ tay, tất cả mọi người đều thu lại nụ cười trên mặt, nhìn về phía Kim Phi. Kim Phi ra hiệu cho Thiết Trùy nhấc một túi cây bông vải đặt lên bàn. Trong lúc Thiết Trùy đang tháo sợi dây, Kim Phi hỏi Quan Hạ Nhi. Các hạt bông đã được nhặt ra hết chưa? Nhặt ra hết rồi. Quan Hạ Nhi vội vàng gật đầu. Ta đã giao cho Ngụy tiên sinh để ông ta bảo quản. Kho lương bên phía ruộng thí nghiệm thích hợp để bảo vệ hạt giống, để ở bên đó cũng tốt. Kim Phi gật đầu. Lúc này, Thiết Trùy đã cởi giày, kéo góc dưới của túi vải, đổ cây bông vải trong túi ra. Cây bông vải vốn được nén chặt trong túi, sau khi được đổ ra, một túi cây bông vải phủ đầy bàn, còn rơi xuống đất không ít. Kim Phi nhìn thoáng qua những quả bông rơi rụng đầy trên mặt đất, ý nói. Chỗ này nhiều lắm, đựng một nửa mang về trước đi. Bật bông chính là chỉ việc làm cho sợi bông tách rời và bông sổ lên. Cho nên, bình thường sau khi bật bông xong thì thể tích bông sẽ lớn hơn ban đầu gấp mấy lần. Lúc đó, bàn càng không đẩy được hết. Thiết Trùy nghe lời, cô ấy lập tức gom quả bông nhồi đầy vào trong túi. Trong lúc này, Kim Phi lấy ra một tấm ván gỗ được đóng đầy đình, đặt cố định trên bàn, rồi y lại gom bông trên bàn, ép dẹp rồi cuộn lại như một cái bánh. Sau khi cuộn xong, y cầm cuộn bông đó đặt lên bàn đình, rồi kéo bông về phía mình. Đưa ra, chàng đang làm gì vậy? Quan Hạ Nhi hỏi. Này là cào bông, chính là tách bông rời ra thành những tảng nhỏ, như vậy thì bật bông mới dễ hơn. Kim Phi vừa giải thích vừa nói cho mấy người A Kiều. Bên kia còn có mấy cái bản đình, các người làm thử xem. Mấy người A Kiều cầm lấy bản đình luôn, rồi học cào bông theo Kim Phi. Nhiều người cùng làm, chẳng mấy chốc số vụn bông đã thành đống trên bàn. Thế là Kim Phi bảo mấy người đó dừng tay, rồi y lấy ra một cái dây vải rộng, buộc cây cung gỗ trên mặt đất lên hông mình. Sau đó y khom lưng, tay trái cầm cung gỗ, tay phải cầm chày gỗ gõ vào dây cung. Dây cung bị gõ rung động không ngừng. Khi dây cung tiếp xúc bông thì sợi bông bị bật lên cao, bay khắp nơi, cho nên bông xù hẳn lên. Đời trước Kim Phi sống ở nông thôn, tới mùa thu đông y thường xuyên nhìn thấy người dân bật bông ở đầu làng, nhưng đây là lần đầu tiên y thực sự làm. Trước kia y nhìn các chú bật bông ở đầu làng tận mấy tiếng liền, còn tưởng là rất đơn giản, nhưng khi y tự mình làm thì mới thấy sự khó khăn của việc này. Bật bông là một việc rất tốn sức, khi vừa mới làm thì còn chưa thấy gì, nhưng sau khi bật được 10 phút, Kim Phi cảm thấy cung gỗ và chày gỗ bắt đầu trở nên nặng nề vô cùng, hai tay y mỏi nhừ. Thế là Kim Phi dừng lại, y nhìn về phía đám người A Kiều. Nhìn học được chưa? Học được rồi ạ. Mọi người cùng gật đầu. Vậy các ngươi lại đây làm thử xem. Kim Phi cởi miếng vải và cung gỗ đang đeo bên hông xuống, đặt lên bàn. A Kiều là cô nương duy nhất trong số các công nhân ở đây. Cô ấy xung phong thành người đầu tiên thử bật bông. Dưới sự hướng dẫn của Kim Phi, cô ấy buộc cung gỗ lên người, rồi phòng theo bộ dáng ban nãy của Kim Phi, để dây cung lên trên bông, sau đó mới dùng chày gỗ gõ vào dây cung. Bụp! Dây cung chấn động, sợi bông bị bật bay lên tứ tung, trông như những bông tuyết nhỏ vậy. A Kiều thấy bật bông cũng vui, cô ấy gõ liên tiếp vài cái, kêu bụp bụp bụp. Bông càng bay càng cao. A Kiều vui sướng cười tiết mắt. Cô ấy bật dây cung cũng càng lúc càng mạnh. Đừng để dây cung xuống thấp quá. Kim Phi đứng bên cạnh chỉ đạo. Vì sao ạ? A Kiều hỏi. Để xuống thấp một chút thì bật được càng nhiều bông mà, đúng không ạ? Một hai lần có thể bật được nhiều, nhưng vài lần sau là sợ bông sẽ quấn vào dây cung. Kim Phi giải thích. A Kiều nghe thế thì vội vàng nhấc cung lên. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, đúng là trên dây cung có khá nhiều sợi bông. Sợi bông quấn lên dây cung càng nhiều thì hiệu quả bật bông càng thấp. Bật thêm vài cái nữa thì A Kiều không thể không dừng lại, lấy hết sợi bông ra. Bật bông là công việc cần cả kiên nhẫn và sức khỏe, không thể gấp gáp. Kim Phi vừa giúp đỡ A Kiều gỡ bông khỏi dây cung, vừa nói. Người càng sốt ruột thì dây cung càng dễ bị sợi bông quấn vào. Thời gian gỡ bông ra nhiều thế này còn nhiều hơn là thời gian vừa rồi người tiết kiệm được. Thật ra, bật bông và chạy đường dài rất giống nhau, cần có sự điều độ. Nếu ngay từ đầu chạy quá thì sau này người sẽ dễ bị mệt mỏi, thở gấp, chẳng bằng người giữ một nhịp độ vừa phải, thoải mái ngay từ đầu. Ta hiểu rồi. A Kiều gật đầu. Sau khi gỡ sạch sợi bông, động tác của A Kiều chậm hơn rất nhiều. Dần dần, cô ấy tìm được nhịp độ phù hợp với mình. Kim Phi chỉ làm ra tổng cộng 2 bộ công cụ để bật bông thôi. Sau khi y thấy A Kiều đã nắm vững, không còn vấn đề gì nữa, Kim Phi lại gọi một người công nhân khác lên buộc cung gỗ và hướng dẫn. Hơn 10 phút sau, Kim Phi thấy A Kiều bắt đầu mệt mỏi thì bảo cô ấy dừng lại nghỉ ngơi, rồi mới đổi cho một người công nhân khác đi lên thay cô ấy. Quá trình bật bông thật ra rất nhàm chán. Khi vừa mới bắt đầu thì mọi người còn thấy mới lạ, thích thú, nhưng sau khi nhìn hơn nửa giờ thì ai cũng thấy không còn thú vị nữa. Mấy người Quan Hạ Nhì, Nhuận Nương, Đường Đồng Đồng còn đỡ, các cô có niềm đam mê đối với ngành sản xuất dệt. Hơn nữa, buổi chiều họ đều rảnh, cho nên vẫn đều rất tập trung làm, thậm chí còn có vẻ càng làm càng hăng. Nhưng Đường Tiểu Bắc và Kiều Công Chúa thì hơi đứng ngồi không yên. Phu quân, ta còn có vài việc, ta đi ngự thư phòng trước nhé. Kiều Công Chúa rời đi đầu tiên. Sau khi Kiều Công Chúa rời đi, thì Đường Tiểu Bắc ngáp ngắn ngáp dài, trở về ngủ trưa. Mấy người công nhân lần lượt thay phiên nhau. Hơn 3 giờ sau, họ mới có thể bật xong nửa bao sợi bông. Những sợi bông bồng bềnh trắng muốt được bày trên bàn, thoạt nhìn tựa như đám mây trên trời vậy, sờ vào vừa mềm vừa xốp. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Kim Phi lấy ra một cái sàng trúc, bắt đầu nén sợi bông lại để định hình. Quá trình này diễn ra trong vòng 10 phút. Sau khi bông được định hình, Kim Phi bảo Quan Hạ Nhì lấy chỉ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn để xe sợi. Đây là phần việc rất cần sự thuần thục và ăn ý giữa hai người trong quá trình bật bông. Tuy Kim Phi và Quan Hạ Nhi rất ăn ý với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ làm việc này. Cho nên, giữa trường làm hỏng mấy lần, mãi cho đến khi bầu trời tối đen mới có thể xem như hoàn thành việc này. Cuối cùng, Kim Phi lại lấy ra nắp bát tố đã được chuẩn bị trước đó, y đè ép sợi bông đã được định hình cho dính chắc vào nhau, và thế là ruột chiếc chăn đầu tiên của Đại Khang đã được hình thành. Cuối cùng cũng xong. Kim Phi vỗ hai bàn tay vào với nhau vài lần. Đo xem cái này dài rộng bao nhiêu đi, sau đó lấy hai miếng vải khâu bọc lại là được. Để ta sai người. Đường Đồng Đồng nghe thế thì ngoắc tay gọi trợ thủ đến. Nơi này chính là xưởng dệt, không có gì ngoài vải. Trợ thủ đó kích cỡ xong thì chạy ra ngoài. Vài phút sau đã mang về hai miếng vải vuông vức chạy về. Quan Hạ Nhi xắn tay áo, dẫn Nhuận Nương đi đến, rồi dựa theo chỉ đạo của Kim Phi để khâu chăn. Hơn 10 phút sau, chiếc chăn bông đầu tiên của Đại Khang đã được chính thức ra đời. Kim Phi gấp chăn bông lại, ôm vào trong lòng hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. May mà trước đấy y có thể thường xuyên nhìn thấy người khác bật bông, cho dù là công cụ hay trình tự công việc, y cũng không nhớ lầm. Thử làm chăn bông chỉ một lần là thành công. Được ra, chăn bông này đúng như chàng nói, vừa mềm vừa ấm. Quan Hạ Nhi vuốt chăn bông, ánh mắt lấp lánh. Hạ Nhi, cho nàng chiếc chăn này. Kim Phi nói. Cho ta. Quan Hạ Nhi lắc đầu nguệ nguệ. Chàng vẫn làm nên cho Vũ Dương đi. Đây là chiếc chăn bông đầu tiên của Đại Khang. Vũ Dương là vị nữ đế đầu tiên trong thiên hạ, cho cô ấy mới là thích hợp nhất. Cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế. Ta nói cho nàng là cho nàng. Ngày mai ta lại làm cho nàng ấy chiếc khác là được. Kim Phi nhét chăn bông vào lòng Quan Hạ Nhi luôn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 307 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.